hương vị rất thơm mơ siêu tiểu quái vật vây quanh kia tùng hoa lan đối ta vẫy đuôi. Ta trầm mặc trong chốc lát, sao khởi tiểu quái vật cũng không quay đầu lại đi rồi. Này tiểu quái vật giống như đặc biệt thích ăn các loại hoa. Đây là cái gì thực đơn? Bị ta mang theo rời xa kia tùng hoa lan, tiểu quái vật uể oải tháp tháp, cái đuôi cũng không diêu. Ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ta 15-6 tuổi lúc ấy, giống như đặc biệt thích hoa, dưỡng một đại ban công hơn 20 bồn, nhưng ta cũng sẽ không chiếu cố, đều là ta mẹ ở chiếu cố, nàng mỗi ngày cấp những cái đó hoa tưới nước, liền phải nhắc mãi ta, nàng là như thế nào nói ta tới, giống như nhớ không rõ lắm, ta khi đó ngại nàng A còng hợp lại oách diệp trí lâu hoạn thân. Hoán hy ngạn cơ hoạn hố muội thứ P dấu lớn. Hết chương.